Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio Hy. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Đông Phong Ác của tác giả Nhất Độ Quân Hoa. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này, đừng quên để lại những bình luận cảm xúc ở bên dưới, bấm vào nút đăng ký kênh cũng như là hình quả chuông bên cạnh để ủng hộ cho kênh Truyện Audio Hy nhé. Hy cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 59. Quản giá và Đào Ý Chi đều tự giác cách xa ra khỏi vườn gia nhà mình một chút. Gần đây, Hương Hương thường làm canh sữa, chè mang đến thư phòng cho hắn, mà Mộ Dung Lệ lúc nào cũng khó chịu khi có người bên cạnh lại không đuổi nàng đi, có khi còn mặc nàng ngẩn ngơ trong đó gần nửa canh giờ. Mà mỗi lần Hương Hương đi ra, y phục đều vô cùng chỉnh chu, tóc cũng phải chải gọn gàng. Tất cả đều rất là gọn gàng. Ngay cả Nhiễm Vân Chu bình thường không về cũng quay sang nói với quản gia. Gần đây hình như tính khí vườn già tốt lên nhiều thì phải. Quản gia nói, bộ người ngứa già rồi hả? Tính khí ngài ấy có tốt cỡ nào cũng không ngại cho ngươi ăn đòn đâu. Nhiễm Vân Chu cười cười, hồi lâu sau lại nói, chuyện của hàng tục. Tính khí ngài ấy đã khá hơn rồi, không biết là có nên nói lại hay không đây. Quản giác suy nghĩ một chút rồi nói. Chuyện này còn phải cân nhắc một chút, mắt thấy cũng đã quên, nhưng nếu nhắc lại, chọc phải lửa giận của vương gia, ngược lại thì không ổn. Nhiễm Vân Chu nói. Ông vẫn luôn ở bên cạnh ngài ấy, tìm một dịp nói lại xem sao, huynh đệ nhiều năm như vậy. Cho dù có lỗi lầm gì, cũng không thể nào đoạn tuyệt như thế chứ. Quản giác nói, tính ra thì cũng còn may, vương gia còn chưa có chém chết hắn. Nhiễm Vân Chu bật cười nói, cũng coi như là hắn mạng lớn đi, nếu không phải là vương gia đối với Hương phu nhân còn có chút ý tứ, thì hắn chắc đã sớm bị đem đi trầm sông rồi. Hai người đang nói chuyện, Hương Hương bước ra từ trong thư phòng. Nhiễm Vân Chu và quản giác đều đi đến chào hỏi. Hương Hương mỉm cười gật đầu, mang theo hộp thức ăn rời đi. Lúc này, hai người mới đi vào trong thư phòng, quản giác bẩm báo. Thưa vương gia, tiểu quận chúa cũng đã tròn một tuổi rồi, chuyện lễ mừng. Bởi vì bình thường Mộ Dung Lệ không mấy quan tâm đến chuyện này, nên trong phủ ngoài trừ ngày Tết có trang trí đèn hoa ra, bình thường cũng không có mấy loại tuyệt tùng yến hội gì cả. Quản giác nói như vậy, vì dạo gần đây, hễ cứ không có việc gì, Mộ Dung Lệ lại đến chơi đùa với Tiểu Huyên Huyên, rồi ở cùng một chỗ với Hương Hương cũng vô cùng hòa hợp. Ông cảm thấy việc này có lẽ là cần thiết, cho nên mới hỏi câu này. Mộ Dung Lệ căn bản cũng không nhớ rõ sinh thần của Huyên Huyên, này được người ta nhắc, lúc này mới nhớ tới. Ừ, thì ra là sinh vào tháng 5 sao? Ách, hình như là như vậy a. Hắn vung tay lên nói, người tự mình chuẩn bị đi. Quản giá nghe được, biết tâm tình của vương gia đang không tệ, thì liếc nhìn sang Nhiễm Vân Chu. Nhiễm Vân Chu khẽ cắn răng nói, vương gia, thuộc hạ có dẫn theo mấy con ngựa giống mới sinh đi qua, vương gia có thể xem chút không ạ? Mộ Dung Lệ ừ một tiếng, cùng Nhiễm Vân Chu đi ra ngoài phủ. Hắn rất thích ngựa tốt, mà bây giờ chiến mã đối với quân đội quốc gia lại quan trọng nhường nào? Tây Tĩnh, Đông Hồ, Trung Sơn, cái nào lại tầm thường chứ hả? Phương diện này một chút cũng không thể buông lỏng được. Mộ Dung Lệ cùng Nhiễm Vân Chu ra khỏi thành, bên ngoài đã chờ sẵn 60 con tuấn mã. Mộ Dung Lệ xuống ngựa, tiến đến sờ sờ một mũi con. Tiến đến sờ sờ mũi của một con ngựa, gật gật đầu đang muốn nói chuyện. Chỉ thấy bên cạnh đang có người ôm cỏ khô đi đến chuồng ngựa, tập trung nhìn kỹ, thì ra lại là Hàn Tục. Hắn mặc bố y màu chàm, dĩ nhiên lại đang đút cho ngựa ăn. Lông mày Mộ Dung Lệ nhíu lại hỏi, tên kia, tại sao lại ở đây? Nhiễm Vân Chu mặt mày trơ tráo cười nói, tên cẩu vật này thật là không ra gì, còn muốn đi làm tiểu sinh. Loại người gì vậy chứ, đắc tội vương gia rồi, còn muốn sống nhàn nhã qua ngày hay sao? Chu công tử sai người không được cho phép hắn buôn bán, phạt đến chỗ của thuộc hạ cho ngựa ăn ạ. Mộ Dung Lệ hừ một tiếng, biết rõ bọn họ huynh đệ tình thâm, nhất định không thể tự làm nhục nhau như vậy. Lúc này, Nhiễm Vân Chu mới nói. Vương gia, nếu như ngài còn chưa hết giận, thuộc hạ sẽ để hắn đi quét dọn chuồng ngựa, lấy phần ngựa cả đời. Mộ Dung Lệ cười gằn, vỗ vỗ vào miệng con ngựa nói. Kêu hắn đi qua đây. Nhiễm Vân Chu vội vàng đi gọi Hàn Tục. Hàn Tục đi qua, không nói hai lời, liền quỳ sụp xuống đất. Mộ Dung Lệ nói. Ta không thể đem nàng cho ngươi. Thân thể của Hàn Tục khẽ cứng lại, Mộ Dung Lệ lại nói tiếp. Nàng là mẫu thân của con gái ta, cho dù ta không có chút tình cảm nào với nàng đi chăng nữa, ngươi và nàng cũng tuyệt đối không thể nào. Huống hồ gì ta đối với nàng còn. Hắn nói trắng ra như vậy, trong chớp mắt Hàn Tục cũng không biết phải nói tiếp như thế nào. Mộ Dung Lệ lại nói. Nếu như người đối với nàng vẫn còn sót lại một tia tầm tường mơ hồ nào đó, thì người không nên xuất hiện trước mặt bổn vương. Nếu không thì sớm muộn gì cũng có một ngày người sẽ vì cái tâm tư này mà mất mạng thôi. Hàn Tục, ta cũng không thể lần nào cũng tha thứ cho người. Tình cảm huynh đệ, tình đồng đội cũng sẽ từ từ bị hao mòn dần theo đó. Cho nên người phải suy nghĩ cho thật kỹ càng. Nếu như không thể cắt bỏ hoàn toàn, người vẫn là nên ở lại chỗ này cho ngựa ăn thì sẽ an toàn hơn. Hàn Tục cắn răng, sau đó quyết định mà nói. Từ nay về sau, Hàn Tục nhất định sẽ không gặp lại Hương phu nhân nữa, nếu như làm trái lời thề. Mộ Dung Lệ cắt ngang lời của hắn. Không, Hàn Tục, ta không nghe những lời hứa hẹn. Ngươi chỉ cần nhớ cho kỹ, đây là lần cuối cùng ta nhượng bộ khoan dung cho ngươi, sẽ không có thêm bất kỳ một lần nào nữa. Nếu như có lần sau, ta sẽ trực tiếp phái ngươi đi chết trận, nhưng ta cũng sẽ phụng dưỡng người nhà của ngươi, trưởng lão của ngươi, cả đời. Trong lòng của Hàn Tục cả kinh, giờ khắc này hắn hoàn toàn tin tưởng tính xác thực của mấy câu nói này. Hắn dập đầu thật mạnh xuống đất nói. Hàn Tục xin ghi nhớ. Mộ Dung Lệ lại nói. Nếu nghĩ đủ rồi thì quay trở về đi, ở lại Tấn Dương Thành thật là chướng mắt. Hàn Tục biết rõ đây là Mộ Dung Lệ đã cho phép hắn tiếp tục quay trở lại canh giữ Bình Đồ Quan. Hắn trịnh trọng dập đầu ba cái nói. Mạc tướng suốt đời không dám quên ơn tri ngộ của vương gia. Mộ Dung Lệ hừ một tiếng. Không dám quên ơn hay sao? Người còn dám cả nhớ thương đến nữ nhân của lão tử cơ đấy. Cái đồ vong ân phụ nghĩa còn không thèm quan tâm đến luân thường. Ta còn trông chờ người báo ân kiểu gì đây? Lấy thần báo đáp sao? Hừ. Sinh thần một tuổi của tiểu quận chúa, hiếm khi Tốn Vương Phủ mới mở yến hội một lần, các quan viên cùng phe với Mộ Dung Bác trong triều thì nhau đi đến chúc mừng, ngay cả bè phái của thái tử cũng không dám làm căng ra mặt, đều đưa quà đến để chúc mừng. Hương Hương là thiếp, chỉ có thể đi sau lưng Bệ Cẩm Bình, ôm lấy tiểu quận chúa để cho mọi người cùng đến xem. Bệ Cẩm Bình cũng không phải là một người đáng tin cậy, quản gia cũng không dám để hai người bọn họ lộ diện nhiều. Lúc đi chọn đồ vật, đoán tương lai, vốn lúc ban đầu, quản gia chỉ tính chuẩn bị những món đồ dành cho nữ nhi như là dao thước kim chỉ mà thôi. Nhưng Mộ Dung Lệ lại cảm thấy, nữ nhi của lão tử tại sao lại không thể chuẩn bị đồ gì đó của nam nhi cơ chứ? Vì thế, ngay cả cung tiễn giấy bút cũng đều được đưa ra chu toàn, liền bày ra trên tấm vải mềm sạch sẽ đặt trên mặt đất. Tiểu Huyền Huyền cũng được đặt chân lên trên một tấm đệm lót, xung quanh để đầy đồ ăn, đồ chơi, trăng bảo. Bé không do dự mà bò thẳng qua, cầm cung tên lên. Mọi người xung quanh đều phì cười, quản giác thì bày ra vẻ mặt không dám nhìn tiếp nữa, cũng đã để xa như vậy rồi mà. Chỉ có một mình Mộ Dung Lệ là tự hào. Nhìn xem, nữ nhi của lão tử đó nha, ngay cả sở thích cũng giống y chang với lão tử à. Lúc đầu, Hương Hương cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Mệnh của nàng cả đời này cũng không phải gặp vỏ đau lòng thương gì. Nhưng mà Tốn Vương Phủ cũng được coi như là tướng môn, con gái học chút công phu thì cũng không sao cả. Mộ Dung Lệ ôm nữ nhi, cao hứng mà nói. Lớn nhanh một chút, lớn nhanh một chút, sau này phụ thân sẽ dạy con cưỡi ngựa bắn cung nhé. Mọi người vừa nhìn xong đều vội vội vàng vàng mà nhớ kỹ quê danh của tiểu quận chúa này. Sau này lúc lấy vợ, chọn cháu dâu, ngàn vạn lần cũng phải tránh nàng ra xa. Hạ tuần tháng 5, lúc Trường Thành Ngọc Hầu Quang gặp phải Đông Hồ tập kích, không chỉ một đoạn Trường Thành bị phá hủy, bách tính cũng thương vong không ít. Yến Vương vô cùng giận dữ, lệnh cho Mộ Dung Lệ chạy tới Ngọc Hầu Quang trước, vừa giám sát, vừa đề phòng phía Đông Hồ đánh lén. Mặc dù đứa nhi tử này rất là khốn kiếp, rất là không nghe lời, nhưng mà Yến Vương vẫn rất thích dùng hắn, đỡ tốn lương thực ác. Đông Hồ, tàn sát cái gì? Đám thổ phỉ thảo cấu Sơn Nhung kia nhìn thấy hắn đều phải chạy đường vòng rồi, cơ bản là sẽ không dám giao chiến trực tiếp. Mộ Dung Lệ nhận được thánh chỉ, ngay trong ngày liền tiến cung, ngày hôm sau liền xuất phát đi đến Ngọc Hầu Quan. Trước khi đi ra khỏi phủ, mọi người đều đi ra cửa phủ nghênh tiếp. Mọi người đều đi ra đưa tiễn, Bệ Cẩm Bình hận không thể ẩn thân trong đám người. Mộ Dung Lệ chỉ liếc nàng có một cái thì liền cả giận quát, cút. Bệ Cẩm Bình như được đại xá, ôm đầu bỏ chạy. Lần này Hương Hương vẫn là có chút không nỡ, dù sao thì mấy ngày vừa qua hắn đối xử với nàng rất tốt. Nàng đưa đến cửa phủ, lần đầu tiên Mộ Dung Lệ thấy được sự quyến luyến lúc chia tay ở trong mắt Hương Hương. Vốn đã định đi lên ngựa, lại đột nhiên đưa tay ra nói, đến đây. Hương Hương không hiểu gì nhưng cũng đưa tay ra đặt vào trong lòng bàn tay hắn. Hắn khẽ dùng lực, người nàng đã bay lên. Hương Hương lấy làm kinh hãi, quay đầu, cánh môi khẽ lướt qua dưới cằm hắn. Ở nơi đông người này, nàng đột nhiên lại đỏ mặt. Mộ Dung Lệ khẽ đánh ngựa, đột nhiên lại nhớ tới lời của hai vị tham mưu Trịnh Quảng Thành và Lục Kính Thì đã nói trước đây, cùng nhau cưỡi một con ngựa chứ không phải là phi ngựa chạy như bay. Hắn lại nói, khoảng 2-3 tháng nữa ta sẽ về. Hương Hương ừ một tiếng, hồi lâu sau lại nhỏ giọng nói, thiếp và Huyên Huyên chờ vương gia. Mộ Dung Lệ ôm lấy thân hình mảnh khảnh của nàng nói, sau khi trở về ta sẽ đưa nàng lên làm trắc phi. Quên đi, quản cái đám tông chính dài dòng kia làm cái gì chứ, nữ nhân của lão tử chỉ là một cái trắc phi nhỏ nhỏ, các người quản được hay sao? Hương Hương cũng không quan tâm đến việc này cho lắm, nàng nói, dù sao cũng đều là hầu hạ vương gia, trắc phi hay là thị thiếp thì cũng không cần phải gấp gáp. Mộ Dung Lệ nhíu mi, lão tử cho, nàng lại không dám. Mộ Dung Lệ nhíu mi, lão tử cho, nàng lại dám không muốn sao hả? Hương Hương thấy vẻ mặt mất hứng của hắn thì không khỏi phì cười nói, nếu như vương gia thật sự là yêu thương Huyên Huyên, sau này lúc nàng xuất giá lấy danh nghĩa là đích nữ của vương phi cũng đủ làm cho thiếp thỏa mãn lắm rồi. Mộ Dung Lệ ôm nàng dụi vào trong ngực hắn, vừa chân thật nhỏ bé vừa mềm mại, da thịt nàng thơm ngát. Hắn bế nàng nhẹ nhàng đặt xuống đất rồi nói, quay về đi. Hương Hương ván áo thi lễ với hắn, ôn nhu nói, vương gia bảo trọng. Mộ Dung Lệ gật đầu xoay người rời đi. Hương Hương đứng ở cửa đưa mắt nhìn theo. Một hồi lâu sau, quản giác đi đến nói, phu nhân, bên ngoài người đến người đi, không nên lộ diện. Phu nhân, người nên trở về đi thôi. Hương Hương gật đầu quay người trở vào trong vương phủ. Mộ Dung Lệ đi suốt ngày đêm, 12 ngày đã đi đến Ngọc Hầu Quan. Đám người Hàn Tục, Chu Trác, Nghiêm Thanh còn đang có nhiệm vụ khác, nên lần này đi theo chỉ có Hổ Nha tướng quân Trầm Ngọc Thành và tham mưu Lục Kính Hy. Lập trường quân đội Ngọc Hầu Quan rất mơ hồ. Mấy năm nay, hoàng hậu và hắn đều ra sức bố trí người vào bên trong, dẫn đến tướng lĩnh không quá đồng lòng. Cho nên, nếu như bàn về uy danh, quân kỷ, kỳ vọng của dân cũng không bằng được Bình Độ Quan. Mộ Dung Lệ cũng không có biện pháp, mặc dù đã sớm dự liệu tình huống này, nhưng cũng không thể để mặc hoàng hậu nhúng tay vào, không có chuẩn bị gì được. Địch nhân còn đang mài đao sàng sạc, người lại muốn bỏ đao xuống, chẳng phải là muốn lập tức biến thành Phật hay sao? Cũng may là bên phe hoàng hậu, văn nhân chiếm đa số, người lập được công lao trong quân doanh chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà phần nhiều cũng đều là không có chức vụ gì to lớn, trong quân đội cũng không được nhiều quân tâm. chỉ có Mộ Dung Lệ và thủ hạ thái úy Chu Ức, tất cả đều là chinh thiện chiến tướng, nếu thực sự là có chiến tranh cũng chỉ có thể dựa vào người của bọn họ mà thôi. Sau khi Mộ Dung Lệ đến nơi, cho dù có người của hoàng hậu đi chăng nữa cũng không thể không kẹp chặt đuôi làm người được. Nếu như hắn thực sự là muốn giết chết ngươi, chết rồi thì chết cũng vô ích thôi. Vì vậy, mặc dù nội bộ phức tạp, nhưng bên ngoài vẫn được coi như là hài hòa. Đây chính là chỗ cao minh của Yến Vương, bất cứ lúc nào luôn luôn có người trấn áp được tràn diện. Lúc này, ngoại trừ thái úy Chu Ức và Mộ Dung Lệ ra, đổi lại là bất kỳ ai đi đến chỗ như Ngọc Hầu Quan đều sẽ bị hai bên đuổi kéo chết mất thôi. Một chủ tướng nếu như không có khả năng dùng người, phía sau còn có đám người giở trò xấu với ngươi thì sớm muộn gì cũng sẽ chọc lấy rắc rối. Mộ Dung Lệ hoàn toàn không cần băn khoăn gì về phương diện này, ai mà dám làm chuyện xấu với hắn chứ, có xấu xa bằng lão tử hay không? Thử to gan bốc đồng một chút xem, lão tử liền vừa vặn vừa kéo ngươi đi đến trước quân, lột da ngươi ngay tại chỗ, coi như là dạy dỗ nguyên đám kia luôn, ta tin chắc Yến Vương còn phải cảm tạ ngươi vì đã cống hiến cho Yến quân nữa cơ. Thiện tai a. Chương 60. Tháng đầu tiên sau khi Mộ Dung Lệ đi, Hương Hương phơi rất nhiều cá khô để người đưa tin mang đến cho hắn. Mộ Dung Lệ rất thích mùi vị mặn của cá khô, Hương Hương lại phơi rất giòn, rất hợp khẩu vị với hắn. Hương Hương cũng tiện thể đưa qua không ít thịt nai khô, nàng còn quan tâm hắn, bình thường luôn phải chạy ở bên ngoài, bữa đói bữa no, có chút thịt khô ăn, rất là chắc bụng. Mộ Dung Lệ nhận được đồ, nhớ tới chuyện thư nhà nàng gửi lần trước, liền hỏi người đưa tin, nhưng lần này hoàn toàn không có cái gì nữa. Hắn hừ một tiếng, cũng may là thịt khô cũng không tồi, miễn cưỡng kiềm chế mới không nổi giận. Đương nhiên là hắn cũng không thèm hồi âm, nàng cũng đâu có viết thư, tại sao lão tử phải viết thư hồi âm cho nàng cơ chứ? Muốn lão tử hồi âm thì nàng ít nhất cũng phải viết cái gì đó chứ. Trong đầu suy nghĩ như vậy nhưng cũng không hề biểu lộ trên nét mặt, chỉ nói với tham mưu Lục Kính Hy. Sau này nếu như có thư từ gì từ vương phủ chuyển tới thì cứ giao qua cho bổn vương. Vì vậy, sau đó Lục Kính Hy luôn luôn để ý nhưng mà hoàn toàn không có bóng dáng của một phong thư nào. Mỗi một lần người đưa tin đi đi về về từ vương phủ, đồ từ tốn vương phủ mang đến thì không ít nhưng chỉ duy nhất là không có thư. Không có thì Lục Kính Hy cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể như vậy mà thôi. Sau khi Mộ Dung Lệ đi đến Ngọc Hầu Quan, đồng hồ đúng là không dám tới nữa. Thổ phỉ sơn tặc gì gì đó cũng chỉ dám náo loạn nhỏ nhỏ, cướp chút tiền tài, còn đâu toàn bộ đều tránh xa hắn, càng xa càng tốt. Công việc thường ngày của Mộ Dung Lệ chính là giám sát tình hình xây dựng trường thành. Ngày hôm nay, rảnh rỗi đến chán ngắt, nhà tướng quân Trầm Ngọc Thành liền mời Mộ Dung Lệ và Lục Kính Hy đi ra ngoài để uống rượu. Ngọc Hầu Quan và Bình Độ Quan không khác nhau nhiều lắm, đều là nơi biên thành. Chỉ là bên này lạc hậu hơn một chút. Bình Độ Quan ở gần Tây Tĩnh cũng được coi là một quốc gia giàu mạnh. Lúc không có chiến tranh, cũng có người Tây Tĩnh đến thành Mã ấp làm ăn buôn bán, vì vậy cũng không đến nỗi quá hoang vu. Đông Hồ thì lại khác, chủ yếu là dân du mục, nhổ cỏ mà sống, đời sống lạc hậu, nhưng sức chiến đấu thì lại mạnh mẽ hơn. Vì vậy ở Ngọc Hầu Quan, cho dù là nhân khẩu hay là đời sống đều yếu kém hơn, mà Ngọc Hầu Quan lại có hai cái mạch ngọc sản sinh ra rất nhiều ngọc côn lôn. Hoài Bích có tội, nên thường có chiến tranh, bất tính mặc dù không đói khổ, nhưng lại phải chịu cái khổ của nạn xâm chiếm biên cương. Sau khi Mộ Dung Lệ đến, trong thành coi như là được yên bình. Trầm Ngọc Thành rất quen thuộc vùng này, lại biết nói tiếng Hồ, vừa đi vừa giới thiệu cho hai người nghe, chủ yếu là nói cho Lục Kính Hy nghe. Mộ Dung Lệ vốn không hề nói gì, cũng không thể cứ ba người nói luyên thuyên hoài được. Mộ Dung Lệ không có nhiều cơ hội đến đây, vì bình thường Đông Hồ chỉ là một đám người du mục, mỗi lần công thành cũng chỉ là đánh vài trận nhỏ, cướp xong đồ thì liền bỏ chạy. Nguyên cái thành lớn như vậy, cho dù bọn họ có chiếm được, cũng không thể nào quản lý nổi. Mà cứ coi như là quản lý được đi, thì Yến quân vừa đến, cũng chỉ có thể bị đuổi ra ngoài mà thôi. Giành được thì được lợi ích gì chứ, chỉ bằng cứ vớt được ít tiền có phải là hay hơn không? Không có chiến sự gì lớn, Mộ Dung Lệ đương nhiên là không cần phải tới lui thường xuyên làm cái gì. Bất quá, hắn thần là tướng, đối với địa hình núi non đã gặp qua thì sẽ không bao giờ quên. Địa hình nơi này hắn cũng coi như là quen thuộc. Ba người vừa nói chuyện, vừa đi đến kỷ viện lớn nhất ở trong thành, Túy Khách Lâu. Trầm Ngọc Thành gọi mấy cô nương đến để tiếp khách. Các cô nương nơi này lại khác xa so với những cô nương ở Doanh Nguyệt Quán tại Bình Độ Quan. Phần lớn đều là hỗn huyết của người Hồ và người Yến sinh ra, cũng đều là những đứa trẻ đáng thương. Ở Hồ thì bị coi là người Yến, còn ở Yến thì lại bị coi là người Hồ. Thực sự không còn cách nào khác, chỉ có thể lấy da thịt ra mà kiếm sống. Lão bản không biết Mộ Dung Lệ nhưng lại rất quen với Trầm Ngọc Thành. Nhìn thấy hắn cung kính lễ phép với Mộ Dung Lệ thì cũng không dám coi thường, liền gọi mấy cô nương xinh đẹp nhất ở đây qua, cung kính khom người, khuôn mặt tươi cười mà giới thiệu. Bà vị khách quý, đây chính là hoa khôi của Túy Khách Lầu chúng tôi đó nha, Bạch Nhật. Cô nương tên là Bạch Nhật kia đi tới, ba ánh mắt đều đồng loạt quan sát nàng. Trầm Ngọc Thành mỉm cười nói. Không hổ danh là hoa khôi, quả nhiên cũng có mấy phần tư sắc. Mộ Dung Lệ vốn chỉ muốn uống rượu, không muốn đến tìm cô nương. Hai mắt Lục Kính Hy thì đều sáng lên, hừng phấn nói. Hoa khôi Bạch Nhật, còn có loại chuyện tốt bậc này nữa sao? Ba người đang ngồi uống rượu, nghe hoa khôi nói đến chuyện phong thổ nhân tình ở nơi này. Đột nhiên, bên ngoài lại có tiếng người nói chuyện, thanh âm truyền vào trong phòng. Lưng Mộ Dung Lệ hơi cứng lại. Từ nãy đến giờ mới uống có vài chén rượu, chẳng lẽ hắn đã say rồi sao? Hắn đứng dậy, vén rèm lên, nhìn ra bên ngoài thì thấy một nữ tử mặc áo hồng đang nói chuyện với lão bản của Túy Khách Lâu. Người kia! Hắn quay đầu lại, hỏi hoa khôi Bạch Nhật. Người kia là ai? Bạch Nhật nhìn qua, cười duyên dáng đáp. Đó là Lam cô nương ạ, là một người tìm ngọc. Tất cả các cô nương ở đây đều mua ngọc của nàng, so với bên ngoài thì rẻ hơn rất là nhiều á. Ngọc Côn Lôn thượng phẩm của Ngọc Hầu Quan thường là ngàn trượng tuyệt bích, giá trị liên thành, nhưng lấy được nó cũng vô cùng nguy hiểm. Ngoài địa thế hiểm yếu ra, thỉnh thoảng còn có mấy loại độc xà, độc trùng mò đến. Một khối mỹ ngọc hoàn chỉnh có lẽ đã lấy đi không biết bao nhiêu sinh mệnh của người đi tìm ngọc. Vì vậy, mặc dù ở đây có rất nhiều người tìm ngọc, nhưng tìm ra được ngọc tốt vẫn còn rất ít. Người tìm ngọc giỏi cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mộ Dung Lệ không đi ra ngoài, mắt nhìn thấy thân ảnh màu hồng kia thỏa thuận tiền hàng xong, liền đi ra khỏi Túy Khách Lâu. Hắn nói, Trầm Ngọc Thành, ngươi đi theo nàng ta xem nhà nàng ta ở đâu. Trầm Ngọc Thành cười đến rất là có ý tứ nói, người vương gia coi trọng, mà tướng đương nhiên sẽ tận lực ạ. Trên mặt Mộ Dung Lệ lại không hề có biểu hiện vui mừng gì, thậm chí phản ứng còn có chút chậm chạp, hắn chỉ nói thêm một câu. Đi theo tới nhà nàng, liền sau đó tức tốc báo lại cho ta. Xế chiều hôm đó, Mộ Dung Lệ cầm theo chỉ dẫn của Trầm Ngọc Thành tìm đến được dưới chân núi Ngọc Hầu. Mộ Dung Lệ chậm rãi đi tới một cửa viện bằng gỗ, có một bé trai đang ngồi chồm hổm ở dưới đất nhìn con kiến. Nhìn thấy Mộ Dung Lệ, cậu bé ngoẹo đầu suy nghĩ, một lúc lâu hỏi. Thúc, thúc, thúc tìm ai vậy ạ? À? Mộ Dung Lệ quan sát cậu bé từ trên xuống dưới, cậu bé này khoảng chừng 7-8 tuổi, y phục là một thân bố y, nếu như so với những đứa trẻ ở đây cũng không coi như là quá kém đi. Khó có được lại vô cùng sạch sẽ, diện mạo thoạt nhìn rất thanh tú. Mộ Dung Lệ không nói rõ được cảm xúc của chính mình hiện tại là gì, có chút giống như không gãi được đúng chỗ ngứa, phản ứng của đại não hầu như là lệch đi hẳn một tầng so với tính khí thường ngày của hắn từ trước đến giờ. Không biết bởi vì là quá khiếp sợ hay là bởi vì đang vô cùng bình tĩnh. Hắn hít sâu vào một hơi, nói, ta đến tìm mẫu thần của con. Cậu bé ồ lên một tiếng, hướng vào trong phòng gọi một tiếng. Nữ nhân ở bên trong ló đầu ra, trên mặt vốn còn đang tươi cười. Nhưng mà khi vừa nhìn thấy Mộ Dung Lệ, nụ cười đột nhiên đông cứng lại. Mộ Dung Lệ cũng nhìn nàng. 9 năm trước, hắn đột nhiên nhớ đến việc tìm kiếm trân bảo đã đánh rơi ở thành Mạc Dương năm đó. Đã từng điên cuồng tìm kiếm, đau đến tê gan phế phổi, trong lúc bất chợt dường như đã là chuyện rất xa xôi. Lúc này chỉ có nỗi đau thương âm ỉ như máu chảy từ từ khắp cơ thể vậy. Hắn mở miệng nhưng lại không có cái dũng khí để gọi lên cái tên đó. 9 năm, đây chẳng lẽ lại là một giấc mộng vô nghĩa nữa của ta sao? Lam Dụ giống như là được làm tan băng, bờ vai từ từ thanh tĩnh lại, nàng tươi cười nói. Lệ ca, sao huynh tìm đến được nơi này? Trong nháy mắt, toàn bộ đau thương tưởng chừng như đã quay lại đều bị cuốn đi hết. Mộ Dung Lệ sải bước, bước nhanh vào trong sân, khẽ gọi. Lam Dụ. Hai bàn tay hắn to lớn thô ráp đột nhiên giữ lấy vai nàng, giống như là đang nắm bắt một cái bóng tùy thời đều có thể biến mất. Lực đạo kia quá lớn, Lam Dụ hơi nhíu mày nói. Mới vừa gặp mặt, huynh đã muốn bóp nát ta sao? Mộ Dung Lệ buông nàng ra, Lam Dụ kéo cậu bé qua bên người nói. Tiểu Kha, con qua đây, chào Lệ thúc thúc đi nào. Mộ Dung Lệ chậm rãi hít sâu một hơi, đợi tâm tình bình phục trở lại, hắn mới cất tiếng hỏi. Tại sao nàng lại ở chỗ này, mấy năm nay? Nếu như còn sống, tại sao lại không trở về tìm ta? Còn mẹ nó, nàng chẳng lẽ không biết lão tử đây vẫn luôn tìm nàng, không biết hả? Cái đồ hỗn trướng này, nàng đúng thật là đồ hỗn trướng mà. Không được, vẫn là không nhìn được mà tức giận. Hắn dùng lực nắm chặt lấy hai tay, phải kiềm chế lại, không thể vừa mới gặp mặt mà đã động thủ được. Lam Dụ cũng nổi giận, lớn tiếng nói với hắn. Mấy năm không gặp, vừa mới gặp huynh lại chuẩn bị đánh người sao? Lại còn ngay trước mặt con ta, huynh thử động thủ một chút xem. Mộ Dung Lệ cả giận nói. Cầm miệng, nàng lại dám tới đây trốn, ngay cả một bức thư cũng không thèm đưa, hỗn trướng. Lam Dụ cũng không chịu thua, mắng to. Tìm huynh làm cái gì? Để cho huynh thú lão tử đây làm vương phi sao? Cái đồ vương bát đản này, lão nương đi bồi mấy cái tên cầm thú là vì cái trò quỷ này của huynh hay sao? Lão nương chỉ là vì bách tính một thành Mạc Dương mà thôi. Lão nương nghĩa bạc vân thiên, huynh có hiểu được không hả? Còn dám mắng lão nương, huynh đi ra ngoài ngay, đi ra ngoài. Chú thích: nghĩa bạc vân thiên có nghĩa là nghĩa lớn ngút trời. Mộ Dung Lệ quả thực là tức giận đến một câu cũng không nói ra được, cái đồ đáng chết này. Hắn xông lên muốn đánh nàng một trận, lại đột nhiên ôm chặt nàng vào trong ngực. 9 năm, bất chấp có nguyện ý hay không, nàng không thể nói cho ta biết một tiếng rằng nàng đang ở đâu được hay sao? Mộ Dung Lệ cất tiếng nói. Ta tìm nàng ở Bạch Lan Hà suốt 2 tháng. Cứ như vậy, không làm bất kỳ cái gì khác, chỉ có đi tìm nàng, tìm kiếm ròng rã suốt 2 tháng. Hắn còn nói. Không tính là gì, có đúng hay không? Lam Dụ trầm mặt, Mộ Dung Lệ lại hỏi. Tại sao nàng lại không về? Lam Dụ nói. Huynh còn không buông tay ra, muốn ép ta đến chết hả? Đến lúc đó thì tự đi mà hỏi Diêm Vương, lão nương đi nhé. Mộ Dung Lệ vội vàng buông tay nàng ra, nàng mới nói. Ta có con, huynh cũng đã gặp rồi, không phải là của huynh, nhưng mà ta rất yêu nó, ta muốn nuôi nấng nó. Lúc này, Mộ Dung Lệ mới cúi đầu, nhìn hài tử rất có linh khí kia, hồi lâu sau, hắn mới khó khăn, mở miệng hỏi. Là lần đó có thai sao? Lam Dụ chỉ khẽ cười không đáp, sờ sờ khuôn mặt của con trai, không lên tiếng. Mộ Dung Lệ nói. Theo ta trở về. Lam Dụ kéo hài tử qua hỏi. Có mang theo nó không? Mộ Dung Lệ nói. Lam Dụ, ta... Nếu mà là dòng giống của 4 tên phản tặc thành Mạc Dương năm đó, như vậy không nghi ngờ gì là chính hắn đã giết chết cha của đứa bé này. Hơn nữa lại còn dùng phương thức tàn bạo nhất, không cách nào có thể diễn tả nổi. Một đứa bé như vậy, thực sự là nên nuôi dưỡng hay sao? Lâm Dụ nói, Hình do dự sao? Mộ Dung Lệ còn chưa mở miệng, Lâm Dụ đã nhào tới, cắn một cái trên vai hắn. Hàm răng của nàng rất sắc nhọn, lập tức khiến hắn đổ máu. Sau đó nàng giận dữ mà mắng. Cái đồ Vương Bá Đản này, mẹ kiếp, Huynh lại còn dám do dự sao? Để cho Huynh nuôi con của lão nữa. Khốn nạn thật, Huynh lại còn dám do dự à? Huynh có biết là bao nhiêu người sẵn sàng nuôi, lão nương đây còn không có đồng ý đấy. Mắng mắng, chửi chửi, đột nhiên lại không còn có âm thanh nào nữa. Mộ Dung Lệ một tay đem nàng kéo qua, hôn lên trên môi nàng. Vẫn là nụ hôn thô bạo cuồng dã như vậy, nhưng sau khi hôn môi, hắn lại nói, ta sẽ nuôi nó. Lời ra khỏi miệng, từ nay về sau chính là người của mình, còn sau này lớn lên, nó muốn cảm ơn hay là muốn báo thù, thì cứ tùy nó thôi. Hắn chỉ là nhắc lại, ta sẽ nuôi nó. Lâm Dụ ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt của hắn vẫn kiên định mạnh mẽ như trước kia, khiến cho người ta có cảm giác rất an toàn. Lâm Dụ nói, ta nhất định phải trở về với Huynh sao? Mộ Dung Lệ ngẩn ra, nàng lại nói, Lệ ca, 9 năm, ta đã quen một mình nuôi con, ta ở chỗ này cũng rất tốt. Hơn nữa, Thư Phi với mọi người đều không có thích ta, Huynh biết. Mộ Dung Lệ giơ tay, ấn lên môi nàng, cắt ngang lời nàng đang nói. Đừng cự tuyệt ta, Lam Vũ, đừng cự tuyệt ta. Nếu ta đã tìm được nàng, ta làm sao có thể để cho nàng một mình lưu lạc bên ngoài được nữa chứ? Lam Vũ một mực nhìn thẳng vào mắt hắn, một hồi lâu sau nàng nói. Ừ, thôi ta theo Huynh trở về. Mộ Dung Lệ rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm nói, đi thôi. Hắn đưa tay ra dắt hài tử, mặc dù lúc trước ở trong lòng còn có khúc mắc, nhưng mà nếu như là đã hứa đã nuôi nấng nó, sau này sẽ chính là con trai của hắn. Khốn nạn, tại sao đứa con nào của hắn đến đều không được báo trước một tiếng vậy hả? Cổ họng nghẹn quá thì sẽ chết đó nha. Lam Vũ lại nói, Huynh chờ ở bên ngoài, ta vào thu thập vài bộ y phục rồi sẽ ra. Mộ Dung Lệ hỏi, không phải nàng lại muốn chạy trốn đó chứ? Lam Dụ nói, lăn con mẹ ngươi đi, lão nương đây còn phải trở về làm vương phi hưởng phúc nha. Mộ Dung Lệ hơi ngẩn ra, dường như lại nhớ tới cái gì, sau đó thư thái nói, ta với nhị tử ở ngoài chờ nàng. Lam Dụ lại nói, Huynh còn giữ con tin nữa sao? Khốn nạn mà. Vừa nói vừa xoay người đi vào trong phòng. Chốc lát sau, nàng thực sự thu thập gọn gàng ra khỏi phòng nhỏ, trong tay chỉ khoác một cái bọc không có lớn lắm. Mộ Dung Lệ dẫn hai mẹ con nàng đi vào trong doanh trại, an bài lều trướng cho nàng ở. Tham mưu Lục Kính Hy cảm thấy rất là khó hiểu. Ở trong vương phủ thì người cứ như một khối gỗ, ở đây thì lại làm việc rất nhanh chóng, lại còn mua lớn được nhỏ nữa à. Mộ Dung Lệ kêu ông ta đi mua y phục cho hai mẹ con Lam Dụ, lúc này đương nhiên phải là cẩm y ngọc thực rồi. Trước đây, Lam Dụ thường đi lại trong quân doanh cùng hắn, vốn cũng đã quen mặt rồi, nhưng dù sao cũng đã là 9 năm trôi qua, hiện tại những tướng lĩnh quen biết cũng không có ở đây. Cuộc sống trong doanh trại vẫn như vậy, nhưng người đưa tin lại thường mang qua đây rất nhiều đồ ăn. Lam Dụ cũng cảm thấy khó hiểu vô cùng, sao quản gia lại đưa cho Mộ Dung Lệ nhiều đồ ăn như thế chứ? Nếu như là lúc trước, Mộ Dung Lệ không mắng ông ta là máu chó và bại não mới là lạ đó. Nàng mở ra tất cả các gói đồ ăn mang đến, bên trong đều là cá khô, thịt nai khô, mứt quả khô. Nàng cầm lấy một con cá khô lên, cảm thấy mùi vị thực sự là không tệ. Lúc ướp đã cho gia vị rất khéo léo, hơn nữa lại phơi nắng rất thành thạo. Nàng liền ăn một hơi rất nhiều, sau đó thầm nghĩ, chắc đây là bàn tay của nữ nhân đi. Nam nhân muốn làm ra loại đồ ăn này quả thực là không thể nào. Tiểu Kha cũng rất thích những món ăn này, hầu như mỗi ngày đều đem ra làm đồ ăn vặt, mà những thứ kia gần như là liên tục đem tới. Còn có y phục theo mùa cho Mộ Dung Lệ, từ áo trong cho đến ngoại bào đều cùng một loại thủ pháp thêu vô cùng tinh tế. Lam Dụ ăn mứt quả, vừa vuốt ve lớp thêu tinh tế ở mặt trên quần áo. 9 năm qua, rốt cuộc Huỳnh ấy đã tìm được một nữ nhân như vậy sao? Mộ Dung Lệ đều đặn sinh hoạt mỗi ngày, có đôi khi cần dẫn hai mẹ con nàng đi ra ngoài dạo chơi, có lúc lại dẫn Tiểu Kha đi học cưỡi ngựa bắn cung. Tiểu Kha cũng rất thích hắn, trước một tiếng vương gia, sau lại một tiếng vương gia, Mộ Dung Lệ liền nói. Gọi là cha. Miệng của bé ngọt ngào, cả ngày đều gọi là cha. Mộ Dung Lệ cũng rất tự đắc vui sướng mỗi ngày. Lam Dụ nhìn hai người bọn họ, thật ra thì tính khí bây giờ đã điềm đạm hơn rất nhiều so với 9 năm trước, dù sao nàng cũng đã là mẹ người ta rồi. Ban đêm, Mộ Dung Lệ lệnh cho binh sĩ dẫn Lam Kha đi tắm rồi cho bé đi ngủ. Trong trướng chỉ còn lại hắn và Lam Dụ, hắn nhẹ giọng mà hỏi. Không để lại cho ta chút nào sao? Lam Dụ cười, đút qua cho hắn một con cá khô nhỏ rồi hỏi. Ăn có ngon không? Mộ Dung Lệ không lên tiếng, nếm thử một miếng cũng biết là từ đâu tới. Lam Dụ lại nói. Ta không có làm được điều này nha. Mộ Dung Lệ nói. Lại nữa rồi, ta đã bao giờ ghét bỏ nàng chưa hả? Nhưng mà thật là kỳ lạ, hắn cư nhiên cũng không có cảm giác giữ lại này. Lam Dụ nói. Mặc dù trước đây rất là quen thuộc, nhưng dù sao cũng đã 9 năm trôi qua, tất cả mọi thứ đều trở nên xa lạ. Huỳnh không thể để ta thích ứng được một chút hay sao? Mộ Dung Lệ nói. Tùy nàng, ta chỉ sợ nàng sẽ suy nghĩ lung tung mà thôi. Thời gian bất tri bất giác qua đi, cho đến 3 tháng sau, khi đoạn trường thành đã được làm xong, Mộ Dung Lệ rút cuộc cũng coi như là công đức viên mãn, để lại Trầm Ngọc Thành quan sát những phần công trình còn lại. Hắn dẫn theo mẹ con Lam Dụ quay trở về thành Tấn Dương. Tốn Vương Phủ ở Tấn Dương Thành, mỗi tháng Hương Hương đều đưa ít đồ qua, chỉ có điều là không có thư nhà nên Mộ Dung Lệ cũng không hề viết thư hồi âm. Đây cũng không phải là chuyện gì quá ghê gớm, nàng không hề để ý, mỗi tháng nàng đều may y phục theo mùa, làm cá khô, thịt khô, còn điều chế thuốc mỡ phòng kiến, đưa người đưa tin mang qua cho hắn. Tiểu Huyên Huyên cũng đã càng ngày càng lớn, đã biết gọi cha, gọi nương, đôi khi còn có thể nói ra nhiều chữ khác nữa. Thôi thì nghe không rõ, lại còn biết nổi giận. Thỉnh thoảng còn chạy loạn đầy đất, lúc nào cũng phải có người canh chừng. Mặc dù Mộ Dung Lệ không có ở đây, nhưng cuộc sống ngày qua ngày của Hương Hương cũng coi như là rất tốt. Hôm nay, nghe được tin hắn sẽ trở về phủ, Hương Hương liền đi tìm Bệ Cẩm Bình. Vì phải đi ra cửa phủ để nghênh đón thật sớm, đây là quy củ ở trong Tốn Vương Phủ. Lúc này đang là cuối tháng 8, mặt trời ban ngày còn có chút nắng gay gắt. Hương Hương ôm lấy Tiểu Huyên Huyên, sợ bé sẽ bị say nắng, đứng ở cửa phủ. Quản giá tính để cho mẹ con nàng trễ trễ một tí rồi hãy đi ra, nhưng mà lúc này nghe báo là xe ngựa của vương gia gần như là đã vào phủ đến nơi rồi. Hương Hương sợ Tiểu Huyên Huyên sẽ chạy loạn nên liền ôm bé con vào trong ngực. Nắng hè chói chang nóng bức, Huyên Huyên không muốn ở trong ngực nàng, cứ giãy giụa đòi xuống. Giãy đi giãy lại một hồi, cả người hai mẹ con đều đã ướt đẫm mồ hôi. Cũng may là xe ngựa của Mộ Dung Lệ rất nhanh đã đến phủ. Hương Hương còn cảm thấy kỳ quái, bình thường Mộ Dung Lệ có bao giờ ngồi xe ngựa đâu, hôm nay vì sao lại? Không phải là hắn bị thương đấy chứ? Hương Hương ôm Tiểu Huyên Huyên, nhìn ngó xung quanh, xe ngựa đã dừng lại ở trước cửa phủ. Mộ Dung Lệ xuống xe, nhưng sau đó lại không lập tức đi vào phủ, mà xoay người bế lấy một tiểu hài tử từ trên xe đi xuống. Sau đó từ trên xe lại có một nữ nhân đi xuống, toàn thân nàng mặc y phục màu đỏ, buộc tóc cao đuôi ngựa, mặc dù đã không còn là một tiểu cô nương mười mấy tuổi, nhưng lại lộ ra vẻ linh động rất cuốn hút. Hương Hương hơi ngẩn ra, bước chân của nàng đang muốn tiến lên phía trước, liền ngừng lại. Hạ nhân ở trong phủ đã không mình hành lễ, nàng ôm lấy Tiểu Huyên Huyên, cũng hành lễ theo. Tiểu Huyên Huyên đã lâu không gặp hắn, giang hai cánh tay nhỏ nhắn ra, miệng còn hơi sữa chu lên, kêu. Cha! Còn nói thì thầm một chuỗi gì đó ở phía sau, nhưng mà không ai nghe rõ được. Mộ Dung Lệ nhìn bé, rất là cao hứng, sờ sờ đầu của bé một cái, nhưng sau đó lại xoay người, ôm lấy Lam Kha đi vào trong vương phủ. Tiểu Huyền Huyền giơ hai cánh tay ra, mãi cho đến khi hắn đi vào trong cửa rồi mới mờ mịt quay đầu lại nhìn Hương Hương. Thôi thì ở sau lưng khẽ nói, phu nhân, chúng ta cũng vào đi thôi, trời đang rất là nắng, chỉ sợ tiểu quận chúa chịu không có nổi. Hương Hương nhẹ gật đầu, quay sang dỗ dành Tiểu Huyền Huyền. Mẫu thân sẽ làm đồ ăn ngon cho Huyền Huyền ăn nhé. Tiểu Huyền Huyền rốt cuộc thì vẫn chỉ là một đứa bé, không hiểu cái gì cả, lại bi bi bô bô nói ra một chuỗi dài, cũng không biết đến cùng là bé muốn ăn hay là muốn nói cái gì. Hương Hương ôm Tiểu Huyền Huyền đi vào trong, ngước lên thấy hồng sam nữ tử ở bên người Mộ Dung Lệ cũng đang nhìn nàng. Nàng hơi gật nhẹ đầu, nở ra một nụ cười thân thiện. Cô nương kia lại nhìn sang Huyền Huyền ở trong ngực nàng, dáng vẻ như là đang suy nghĩ điều gì đó. Quản giá vẫn luôn nhìn Lam Dụ, 9 năm, làm phu nhân 17 tuổi trước đây cũng đã có những biến hóa không nhỏ. Một hồi lâu sau, ông thử thăm dò hỏi. Làm phu nhân? Thật sự là người sao? Lam Dụ cười hì hì, vỗ vỗ vào vai ông nói. Quản giá, mấy năm không gặp, ông không hề thay đổi một chút nào nha. Lúc này, quản giá mới giật mình mà nói. Thật sự là người sao? Mấy năm nay không hề có chút tin tức nào của người, thì ra là... Thì ra là người thực sự còn sống, nhưng mà lại không dám nói ra câu sau. Lam Dụ ném cái bao cho ông rồi nói. Sắp xếp một phòng cho ta với con trai ta đi. À đúng rồi, nhà của ta còn có ở đây không? À, còn bức thêu ta mới thêu được một nửa nữa. Quản giá nghĩ thầm. Thôi, khỏi phải nói đến cái bước theo kia của người đi. Lần trước tiểu quận chúa với Thôi Thị tưởng là cái dẻ rách, bèn lấy ra chọc chó chơi rồi. Vương gia và Hương phu nhân còn gây náo loạn lớn một trận đó. Nhưng mà ở trên mặt thì ông vẫn cười khéo léo nói. Thính phòng uyển, vương gia vẫn luôn giữ lại cho người, để tiểu nhân dẫn tiểu thiếu gia đi qua đó trước. Đứa bé này thực sự là con trai người sao? Ông trời ơi, mặc dù là rất hiếu kỳ, nhưng quản gia cũng biết rõ thân phận mình. Thân là một quản gia, cứ làm tốt phận sự của mình là được. Bớt nói nhiều mới có thể làm được nhiều mà cũng có thể sống được lâu. Ông dẫn Lam Kha đi tới thính phòng uyển, này lại một hồi bận biệu. Phải cho đến khi thiếu gia ra khỏi phòng, tất cả mọi thứ đều phải mua. Nào là khẩu vị của thiếu gia như thế nào, sở thích của tiểu thiếu gia, lại còn phải báo lại cho đầu bếp ở trong phủ nữa. Còn có cả Lam phu nhân đột nhiên trở về, cũng có một đống đồ cần phải chuẩn bị, một đống việc cần phải sắp xếp. Quản giá bận trong bận ngoài, Mộ Dung Lệ đi theo Lam Dụ đến thính phong uyển. Hương Hương và Thôi Thị ôm Tiểu Huyền Huyền trở lại trong viện, múc nước lau mồ hôi cho bé con. Tiểu Huyền Huyền mặc dù còn nhỏ, nhưng lúc trước Thôi Thị cứ nhắc mãi là cha sắp trở về rồi, bé vui vẻ suốt mấy ngày nay, cũng rất là mong đợi. Nhưng hôm nay, Mộ Dung Lệ lại không thèm đếm xỉa gì đến bé, khó tránh khỏi bé có chút rầu rĩ không vui. Hương Hương và Thôi Thị chơi đùa với bé, cuối cùng vẫn là làm món canh lườn cá mà bé thích nhất, lúc này mới dỗ được bé vui lên, ăn ngon miệng hơn. Bệ Cẩm Bình lúc đầu ẩn thân trong đám người, bây giờ đã tới rồi. Hương Hương nói, còn có canh lườn cá này, muội cũng qua uống một chút đi. Nói xong để cho Bích Châu mang canh qua, bọn nha đầu hôm nay mặc dù cũng không hiểu ra sao nhưng cũng không một ai dám nói lung tung. Bệ Cẩm Bình lại là người thẳng như ruột ngựa, có gì nói nấy, lúc này liền cất tiếng. Hương Hương tỷ tỷ, nữ nhân vương gia mang về kia là ai vậy? Còn có đem theo một thằng nhóc nữa đó. Hương Hương nói, không biết nữa, tỷ cũng chưa từng gặp qua. Chỉ có điều nhìn dáng vẻ trân trọng của hắn như vậy, chắc hẳn là người rất quan trọng đi. Bề Cẩm Bình lại nói, nghe nói là vương gia an bài bọn họ ở thính phong uyển. Kỳ lạ ha, đó không phải là chỗ ở của một mình vương gia sao? À, Hương Hương hình như đã hiểu ra được một chút, nàng lại nói, trước đây vương gia có một ái thiếp, tên là Lam Dụ, sau đó thì... không thấy, chắc là tìm được rồi đi. Bệ Cẩm Bình vỗ ngực một cái nói. Thì ra là như vậy á, là muội sợ muốn chết luôn, nhìn hắn ôm một thằng nhóc vào cửa như vậy, còn tưởng đâu là hắn bị điên rồi ấy chứ. Ôi chao, cái tên hung dữ bại hoại kia, có khi nào lại biết quý trọng một tiểu hài tử như vậy cơ chứ, hừ. Hương Hương cười cười, vừa vặn Bích Châu mang canh qua, Bệ Cẩm Bình liền ăn, cơm vẫn còn đang nhai ở trong miệng đã nói. Đứa bé kia là huyết mạch của vương gia sao? Hương Hương nói. Chắc là vậy đi, muội là chính phi, sớm muộn gì vương gia cũng sẽ nói cho muội biết thôi. Bệ Cẩm Bình lại nói. Muội mới không thèm biết nha, rất tốt, tốt nhất là mỗi ngày hắn đều cứ dính lấy làm vụ gì gì đó đi. À đúng rồi, còn có đứa con của hắn nữa chứ, sau này cũng không cần đến chỗ này của chúng ta đi. Thế là mỗi ngày muội đều có thể đến đây ăn đồ ăn ngon tỉ tỉ nấu rồi. Hương Hương cười khổ nói. Còn muốn ăn cái gì nữa đây, muội được làm vương phi cũng coi như là chuyện lạ có một không hai nha. Vậy là sau này, trong phủ, chúng ta đều phải cụp đuôi lại mà sống đi, đứa ngốc ạ. À. Mộ Dung Lệ đang ngây ngô ở bên Thính Phong Uyển đến khi trời tối, thấy hạ nhân đem tất cả vật dụng hàng ngày cũng như những thứ cần thiết đi vào. Cuối cùng, mọi thứ đều đã được sắp xếp xong xuôi. Lam Dụ ở bên cạnh vung tay múa chân, nàng là người tính tình trực sản, cái gì không thích thì tuyệt đối sẽ không hàm hồ mà chấp nhận. Dằn co cả một buổi chiều, rốt cuộc cũng bố trí xong Thính Phong Uyển thỏa đáng. Nàng quay sang hỏi. Chúng ta ăn cái gì? Ăn ở đâu đây? Ta đói bụng rồi. Mộ Dung Lệ đột nhiên nhớ ra, nhớ tới một chỗ để đến ăn. Nhưng mà hắn cũng không biết là có nên dẫn Lam Dụ đến chỗ đó hay không. Hắn nói. Mộ Dung Lệ đột nhiên nhớ tới một chỗ, nhưng mà hắn cũng biết không nên dẫn Lam Dụ đến chỗ đó ăn. Hắn nói. Kêu đầu bếp làm mấy món mang đến đây đi, nàng muốn ăn cái gì? Lam Dụ nói. Ta muốn ăn cá khô, đầu bếp nào phơi cá khô vậy, mùi vị thật sự là không tệ nha, kêu hắn làm nhiều nhiều một chút đi. Mộ Dung Lệ ừ một tiếng nói. Còn có cơm nữa chứ, nàng làm sao đã làm mẹ người ta rồi mà còn không khác gì một tiểu hài tử như vậy. Lam Dụ lại nói ra thêm vài món ăn. Mộ Dung Lệ để cho quản giác đi chuẩn bị. Lam Dụ kêu hạ nhân chuẩn bị nước để tắm cho Lam Kha. Thời tiết nóng bức như vậy, đi xe ngựa vất vả, toàn thân đều bốc lên mùi hôi. Lúc này, Mộ Dung Lệ mới đi ra khỏi Thính Phong Uyển, đột nhiên nhớ tới Hương Hương nên liền đi tới tẩy kiếm cát. Hương Hương và Bệ Cẩm Bình đang nói chuyện, vẫn là Tiểu Huyên Huyên nhìn thấy hắn đầu tiên, vội vàng giang hai cánh tay nhỏ bé ra, ngọng nghịu mà gọi. Cha! Tiếng gọi của bé có chút tức giận, bé kêu rất lớn. Lúc này, Hương Hương mới nhìn thấy hắn, cùng Bệ Cẩm Bình đồng loạt đứng dậy hành lễ. Mộ Dung Lệ tiến đến, trước ôm lấy Tiểu Huyên Huyên, sau đó quay sang hỏi. Trong nhà có tốt không? Bệ Cẩm Bình không nói lời nào, Hương Hương ván áo thi lễ. Hồi vương gia, mọi việc đều ổn à? Mộ Dung Lệ ừ một tiếng, đang muốn ngồi xuống bên bàn, bên ngoài đã có tiếng người nói. Vương gia, cơm tối bên Thính Phong Uyển đã dọn xong rồi ạ, Lam phu nhân hỏi người có tới hay không ạ? Mộ Dung Lệ nói. Đi qua ngay đây. Sau đó, hắn để Tiểu Huyên Huyên xuống, sờ sờ mặt bé con một cái, liền xoay người đi ra khỏi tẩy kiếm cát. Mấy ngày sau, Mộ Dung Lệ cũng rất ít khi đi qua tẩy kiếm cát. Mãn Tình Lâu thì lại không hề đặt chân đến. Nhưng mà ban đêm hắn cũng không có ở lại Thính Phong Uyển. Lam Dụ vô cùng thẳng thắn. Không gặp nhiều năm như vậy, người không biết xấu hổ mà muốn động tay động chân với lão nương sao? Khó có được là Mộ Dung Lệ cũng không hề để ý đến chuyện này. Hệt như là sau 9 năm không gặp, chuyện giường chiếu dường như đã trở nên không còn trọng yếu nữa vậy. Mỗi ngày hắn đều ngủ lại ở thư phòng. Thỉnh thoảng ban đêm cũng muốn đi qua tẩy kiếm cá ngồi một chút, nhưng mà cứ cảm thấy có chút gì đó kỳ quái không nói ra được. Không nghĩ ra, hắn liền cũng không đi đến chỗ của Hương Hương nữa. tiểu thiếu gia đổi tên lại là Mộ Dung Kha. Bệ Cẩm Bình đương nhiên là không làm chủ được, nhưng mà khi báo lên trên chính tông phủ lại là một chuyện hết sức phiền phức, lại còn chuyện lúc trước đáp ứng làm dù sẽ để nàng làm chính phi nữa. Bây giờ, mặc dù Bệ Cẩm Bình chỉ là hữu danh vô thực, nhưng mà mối quan hệ với Bệ gia nhất định phải được duy trì. Trước đây, hắn cũng đã từng đáp ứng sẽ nâng Hương Hương lên làm trắc phi, nhưng mà lần này đột nhiên lại thêm đâu ra hai người trắc phi, mà cả hai đều đã có con nối dõi nữa à. Lão gia hỏa Bệ Thiệu Thành kia vốn đã rất bất mãn với việc con gái không được sủng ái, lần này không dậm chân đành đặt mới là lạ. Vốn đang kết thân cũng không thể một phát biến thành thù được, kỳ thực cũng không cần phải nóng lòng nhất thời. Mộ Dung Lệ suy nghĩ hồi lâu, bèn báo lên trên chính tông phủ, đưa Mộ Dung Kha nhập vào trong gia phả Mộ Dung Thị, đưa Lam Dụ lên làm trắc phi. Chương 61. Hôm nay, Hương Hương muốn rửa lê tuyết, định sẽ làm mứt quả lê tuyết hoa quế. Món dưa muối của nàng cũng đã làm xong đâu vào đấy, chà đầy thật kỹ càng. Mấy món này không để một thời gian thì không ra được mùi vị gì cả. Hương Hương đang làm, đột nhiên có người từ bên ngoài đi vào. Hương Hương ngẩng đầu lên, nhìn lên nữ tử đang đi vào. Nàng đứng dậy, dùng tay áo lau mồ hôi ở trên trán nói. Lam phu nhân. Lam Dụ hơi ngạc nhiên hỏi. Ngươi biết ta sao? Hương Hương mỉm cười nói. Dạ, mấy vị Chu tướng quân có từng nhắc đến phu nhân vài lần. Lam Dụ cười. Hiếm khi thấy được mấy tên cẩu vật này còn nhớ đến ta à? Hương Hương không biết nàng qua đây là có chuyện gì. Biết rõ địa vị của nàng ở trong lòng của Mộ Dung Lệ, kỳ thực Hương Hương cũng có chút bất an. Lam Dụ đã nhìn ra tâm tư của nàng, nói: lúc vương gia ở bên ngoài, trong phủ có kêu người mang đến đồ này nọ, là ngươi làm cho vương gia sao? Nhìn lướt qua những khối lê được cắt ngay ngắn, nếu nói là nữ nhân này làm thì quá là dễ hiểu rồi. Hương Hương xoa hai tay, có chút ngượng ngùng nói: đều là những món ăn bình thường, không thể để lên trên bàn tiệc được, đã để cho Lam phu nhân chê cười rồi ạ. Lam Dụ lại nói, ta không chê cười, ta thực ra là rất thích mấy món cá khô người làm, người có thể làm thêm cho ta một ít nữa được hay không? Hương Hương nghe nàng nói vì điều này mà đến thì lập tức thở vào nhẹ nhõm đáp. Dạ được ạ, ở chỗ này nô tỳ vẫn còn một ít, để nô tỳ đi lấy cho Lam phu nhân dùng tạm trước, ngày mai nô tỳ sẽ phơi thêm một chút nữa. Lam Dụ nói, bắt người làm những thứ này hắn sẽ không mắng ta đấy chứ. Hương Hương ngẩn ra, nàng mà cũng bị mắng nữa sao? Hương Hương mờ mịt nói, không có, không có đâu ạ, vương gia chưa bao giờ nhắc đến mấy chuyện này, với lại ngoài những chuyện này ra nô tỳ cũng không biết làm cái gì nữa. Ồ, Lam Dụ ngồi lên trên lan can đá ở bên cạnh hồ tẩy kiếm. Trước đây khi hắn mắng người, ta đều không thèm nói chuyện với hắn. Lam Dụ thản nhiên nói, Hương Hương thoáng mỉm cười, nghĩ thầm như vậy thật là tốt, không muốn nói chuyện thì liền không nói lời nào. Hương Hương cúi đầu tiếp tục sắc lê, bàn tay trắng nõn mịn màng cũng giống như những miếng tuyết lê này vậy. Lam Dụ lại hỏi, hai người các ngươi quen biết từ khi nào? Hương Hương sợ Lam Dụ đa nghi nên rất cẩn thận trả lời. Dạ, hơn một năm trước ạ, lúc vương gia đi đến Y Lư Sơn Bình Định giặc xâm chiếm biên cương, có hơi say rượu, nên đã đem nô tỳ về. Nghĩ nghĩ một lúc, nàng lại nói tiếp. Lúc đó, vương gia thường kêu tên của Lam phu nhân, cho nên nô tỳ mới biết đến phu nhân. Lam Dụ nghe vậy thì nói, chả trách ngươi lại sợ ta như vậy. Lam Dụ cười cười, xoay người đi ra ngoài. Lúc cần đi, nàng lại quay đầu đột nhiên hỏi Hương Hương, ngươi có yêu hắn không? Hương Hương không rõ vì sao nàng lại hỏi như vậy, mở miệng nhưng không lên tiếng, Lam Dụ cười nói, thì ra hắn thích nữ nhân nhát gan như vậy. Hương Hương không dám trả lời, nàng giống như con ốc sên luôn nấp mình ở trong vỏ, thật là vất vả mới nhô được cái đầu ra để ngắm nhìn thế giới bên ngoài, liền bị người ta tán cho một bạt tai. Vì vậy, lại lần nữa rụt về bên trong, ngay cả rau cũng không dám lộ ra ngoài. Buổi chiều, Mộ Dung Lệ dẫn Mộ Dung Kha đi ra ngoài cưỡi ngựa. Lúc trở về, toàn thân hai người đều ướt đẫm mồ hôi. Mộ Dung Kha rất là thích người cha này. Mặc dù cha không hay cười, lại hay dạy dỗ người khác, nhưng mà cha thật sự rất là tốt. Suốt một đường, hắn nắm tay của Mộ Dung Lệ, cha con hai người đồng thời đi vào bên trong. Hương Hương đang chỉ cho Tiểu Huyên Huyên cách cho cá ăn ở bên hồ sen. Mặt trời ban ngày rất là gay gắt, thật lâu mặt trời mới xuống núi, liền đi ra ngoài dạo chơi. Hai mẹ con chạm mặt Mộ Dung Lệ và Mộ Dung Kha, Hương Hương vội vàng hành lễ. Mộ Dung Lệ ra hiệu cho nàng đứng dậy, lại tiến đến muốn ôm lấy Tiểu Huyên Huyên. Tiểu Huyên Huyên hơi do dự một chút, nhìn Hương Hương. Mộ Dung Lệ hơi nhíu mi, ngồi xổm xuống, giang hai cánh tay ra nói, quà đây nào. Huyên Huyên còn nhỏ, vốn cũng không hiểu chuyện lắm. Lúc bé chơi với Bệ Cẩm Bình, nghe Bệ Cẩm Bình nói rằng Mộ Dung Lệ là một lão đại bại hoại, có tình nhân cũ cái là quên ngay con gái luôn. Bé còn nhỏ tuổi, nhưng thật ra nghe vào cũng hiểu đôi chút. Lúc này đang do dự, không biết có nên đi qua hay không. Hương Hương cúi xuống giúp bé lau khô tay rồi nói, đi, đi nào, để cho cha ôm một cái. Tiểu Huyên Huyên bèn đi đến trước mặt Mộ Dung Lệ, liếc nhìn hắn, lại nhìn qua Mộ Dung Kha. Mộ Dung Lệ ôm bé vào trong lòng, cảm thấy bé con thực sự không được vui cho lắm, hắn hỏi, làm sao vậy? Hương Hương cười cười nói, không có gì đâu ạ, chắc là chơi mệt rồi thôi. Không thể nào, do mấy lời nói làm càn của Cẩm Bình, tiểu hài tử chỉ mới có một tuổi, nghe có thể hiểu được mấy chuyện này hay sao? Mộ Dung Lệ để bé nằm xuống, bé lại chạy đến bên cạnh hồ, chỉ vào trong hồ, ý muốn là Hương Hương cho cá ăn tiếp đi, lại còn bi bi bô bô mà nói, cá, cá. Hương Hương mỉm cười với Mộ Dung Kha, rồi lại xoay người ra, tiếp tục cho cá ăn, nói với Tiểu Huyên Huyên, cá lớn, cá nhỏ. Nàng từ từ dạy bé nói chuyện. Mộ Dung Lệ nhìn thoáng qua thân ảnh của hai mẹ con, không biết vì sao lại có chút cảm giác có lỗi. Hắn quay sang nói với Mộ Dung Kha, con đi về trước đi, kêu mẫu thân tắm rửa một cái, người toàn là mồ hôi. Mộ Dung Kha vâng một tiếng, sống tự do quen rồi, hắn cũng không hành lễ với Hương Hương, liền chạy đi một mạch. Mộ Dung Lệ tiến lên mấy bước, ôm lấy Tiểu Huyên Huyên, nâng bé lên cao một chút để cho bé xem cá. Trong hồ, lá sen ngập trời, cá chép đủ loại màu sắc đang tranh nhau cướp lấy thức ăn, vẫy vẫy cái đuôi thật to làm tung bọt nước lóng lánh. Cuối cùng, Tiểu Huyên Huyên cũng cười thật tươi, vươn bàn tay nhỏ bé ra muốn chạm vào đuôi con cá lớn nhất. Mộ Dung Lệ chọc chọc bé nói, thích như vậy sao? Để cha cho con xuống thêm một tí nhé. Bé vội vàng muốn chạm vào con cá lớn kia, liền kêu to lên, cá. Mộ Dung Lệ quay qua nhìn Hương Hương, nàng đang cúi đầu chậm rãi cho cá ăn, không hề nhìn đến hắn. Mộ Dung Lệ nói, đỡ lấy này. Nói rồi liền đưa ngay Huyên Huyên cho nàng, hơi vén vợ vạt áo, trực tiếp nhảy xuống hồ sen. Hương Hương hoảng sợ kêu lên, chỉ thấy hắn như con chuồn chuồn lướt nước, bắt lấy con cá chép có cái đuôi to nhất, xoay người, trong chớp mắt đã đứng ngay trước mặt của hai mẹ con. Động tác của hắn nhanh nhẹn, ngay cả vạt áo cũng không dính nước. Đuôi cá kia ra sức giãy giụa ở trong tay hắn, hắn đưa sang cho Huyên Huyên nói, đến đây nào, con rất muốn có cá đúng không? Huyên Huyên sợ quá liền khóc òa lên, cá ra khỏi nước. Cái miệng khó khăn đóng lại mở, cái đuôi thì liều mạng vùng vẫy, cảm giác như nó đang sắp chết vậy, thật là đáng sợ nha. Mộ Dung Lệ không hiểu, khốn kiếp, còn thích cá, lão tử xuống bắt cho con rồi, còn gì nữa hả? Cái vẻ mặt này của con là sao chứ? Hương Hương nói, Vương gia thả cá ra đi, Huyền Huyền còn nhỏ, chỉ cảm thấy là cá bơi ở trong nước rất đẹp mà thôi. Hắn lúc nào cũng vậy, thích cái gì là sẽ chiếm lấy, cũng không bao giờ để ý người khác có muốn hay không, thậm chí có thể tiếp tục sống sót hay không. Mộ Dung Lệ vươn tay ra, ném con cá trở lại trong hồ, thầm nghĩ, hàng gì cổ nhân chỉ có nói, nữ nhân và tiểu hài tử là khó nuôi nhất, không dọa được ta đâu. Rồi hắn nghiêng ngang rời đi. Hương Hương ở bên cạnh Tiểu Huyền Huyền cho cá ăn xong, hoàng hôn đã phủ xuống, hai mẹ con lại nắm tay nhau cùng quay trở về tại kiếm cát. Nắng chiều chưa hết, kéo dài bóng dáng của hai mẹ con. Tiểu Huyền Huyền đứng ở trong cái bóng của nàng, Hương Hương khẽ hát lên một điệu dân gian của huyện Lệnh Chi. Huyền Huyền ở bên chỉ khanh khách mà cười. Mộ Dung Lệ và quản giác từ trong thư phòng đi ra, thấy một màn này, trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác không nói nên lời. Hắn không phải là thi nhân, chuyên làm những chuyện miêu tả tâm tình, nhưng mà khung cảnh kia thực sự rất đẹp, khiến cho hắn có chút cảm giác như chim bay về tổ. Ngày hôm sau, Tổng chính phủ đang chuẩn bị công văn xác lập làm dụ làm trắc phi báo vào trong cung. Thư phi là người đầu tiên phản đối. Nguyên nhân lớn nhất chính là con của làm dụ không phải là con của Mộ Dung Lệ. Hiếm khi bà mới nghiêm túc gọi Mộ Dung Lệ đến trường văn điện khuyên nhủ hắn. Nếu như con thực sự nhận đứa bé này, nếu như sau này chính phi không thể hạ sinh nhị tử, nó sẽ là trưởng tử của con. Chẳng lẽ con muốn tương lai của Tốn Vương Phủ đều phải giao hết cho nó hay sao? Mộ Dung Lệ không nhịn được nói. Chuyện của con không phiền mẫu phi phải phí tâm tư. Thư phi thở dài lại tiếp tục khuyên nhủ. Ta tuổi cũng đã cao rồi, muốn phí tâm tư cũng không phí được mấy năm nữa. Lệ Nhi à, nếu như con không thể nghe lời ta khuyên, vậy thì hãy cùng Bệ Cẩm Bình động phòng đi. Nếu như nàng có thể sinh cho con mấy nhị tử thì mọi chuyện coi như là cho qua. Làm nhà đầu mặc dù cũng tốt, lập được công lao ở trận đánh thành Mặc Dương, nhưng mà dù sao thì nàng cũng đã mất danh tiết. Con nhận nàng hồi phủ, không nói ra thì cũng thôi đi, nhưng lại muốn giống trống khua chiêng như vậy, lại còn muốn lập nàng làm trắc phi. Quan văn quan võ ở trong triều còn có muôn dân trong họ sẽ nhìn con như thế nào đây hả? Sẽ nhìn Mộ Dung gia chúng ta như thế nào đây? Mộ Dung Lệ không muốn nghe tiếp, lập tức đứng lên nói. Nếu như mẫu phi không còn chuyện gì khác, nhi thần xin cáo lui trước. Thư phi chỉ đành tiễn hắn ra tới cửa, không ngừng lắc đầu. Biết rõ đứa con trai này có khuyên như thế nào cũng không được, cũng chỉ có thể hy vọng Hương Hương còn có chút tâm tư tranh giành. Nếu như sinh được con trai, ít nhiều gì thì cũng là cốt nhục của Mộ Dung Lệ. Nhưng mà đối với cái tính khí này của Mộ Dung Lệ, nếu như là thực sự có ý định che chở cho Lam Dụ, chỉ sợ ngay đến cả Hương Hương cũng chẳng có tác dụng gì. Công văn phong Lam Dụ lên làm Tốn Trắc Phi, sau khi đi qua chỗ Hoàng hậu để đóng dấu thì liền được đưa đến Tốn Vương Phủ. Mộ Dung Lệ không có ở Vương Phủ, Vương Phi Bệ Cẩm Bình liền dẫn mọi người ra tiếp nhận thánh chỉ. Từ nay về sau, Lam Dụ chính là Trắc Phi. Theo lễ nghi, Hương Hương phải dâng trà hành lễ với Lam Dụ, nhưng nàng chỉ phất phất tay một cái rồi nói. Bỏ đi, nếu như cô dập đầu lại ta một cái, ta cũng phải dập đầu với Vương Phi một cái nữa đấy. Tuổi của ta cũng đã tam tuần rồi, cứ giày vò qua giày vò lại như thế, mệt mỏi lắm á, giúp đỡ nhau một tí đi thôi. Hương Hương quả thật là dở khóc dở cười, cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Bệ Cẩm Bình thì lại càng không thèm tính toán, chỉ cảm thấy nữ nhân này quay về thì thật là tốt á, từ nay về sau nàng sẽ không phải gặp lại cái tên vương gia khốn kiếp kia nữa. Đang vui còn không kịp đây, còn muốn cái gì nữa á? Lúc quay trở lại tẩy kiếm cát, Hương Hương thật sự là đi ướp cá khô. Cá khô của nàng được ngâm trong nước pha giấm để làm sạch. Ướp tương cũng rất tỉ mỉ, khiến cho cá khô không những không còn một chút mùi tanh nào mà hương vị cũng rất thơm ngon. Đây là món ăn mà Mộ Dung Lệ rất thích ăn, cho nên bình thường Hương Hương luôn phơi sẵn một ít. Lúc này đang là mùa hè, trời lúc nào cũng nắng nên không phải tốn quá nhiều công sức. Nếu như đến mùa thu, mùa đông mà muốn phơi cá khô thì cũng chỉ có thể cho lửa nhỏ liều riều mà nướng lên thôi. Hương Hương đang cùng Bích Châu bỏ đi đầu cá. Thôi thì dẫn Tiểu Huyền Huyền chơi đùa bên cạnh. Bên ngoài đột nhiên có người tiến vào, chính là Lam Dụ. Hương Hương vội vàng đứng dậy hành lễ. Lam Trắc Phi. Lam Dụ gật đầu, vừa liếc nhìn Tiểu Huyền Huyền vừa nói. Con gái ngươi lớn lên thật là xinh đẹp á. Hương Hương không rõ tâm tư của Lam Dụ, nhưng thoạt nhìn dường như là không hề có ý xấu. Nhưng nàng lại có cảm giác có gì đó không thể nào đoán ra. Hương Hương mỉm cười nhẹ nhàng nói. Trẻ nhỏ nghịch ngợm khiến cho Lam Trắc Phi chê cười rồi. Lam Dụ lại nói. Ta không hề cười nhạo nha, ta đang nói chuyện rất là đứng đắn đó. Hương Hương nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Lam Dụ dường như không thích loại giả tạo khách sáo này. Nhưng mà hai người các nàng quan hệ như vậy, ngoại trừ vô lễ không đáp, còn có thể như thế nào nữa đây? Lam Dụ chơi đùa với Tiểu Huyền Huyền, nhưng bé con dường như là không quá thích nàng. Vốn đang là tiểu công chúa trong phủ, bình thường tất cả mọi người đều phải nghe theo bé. Lúc này đột nhiên lại có một người xa lạ đi tới, mang theo địch ý. Lam Dụ cũng không thèm để ý, nói: Cá khô phải phơi rất lâu hay sao? Hương Hương đáp: Trời nắng như vậy chắc chỉ cần phơi 2 ngày thôi ạ. Nhưng mà nếu như người muốn ngay, nô tỳ sẽ nướng trên lửa nhỏ một ít liền được thôi. Lam Dụ nói: Vậy cô mau nướng cho ta đi. Hương Hương vâng một tiếng, cũng không cảm thấy có gì là không ổn, nói: Chắc buổi tối là được thôi ạ, nô tỳ sẽ cho người đem sang cho người. Lam Dụ nói: Vậy thì được. Rồi cũng không có nói lời cảm ơn nào mà xoay người cái liền ra khỏi tẩy kiếm cát. Thôi thị nhìn Hương Hương chỉ biết thở dài, nhưng Hương Hương lại cảm thấy khá tốt, nàng bỏ hết đầu cá đi, ướp tương thật là nhiều rồi đem ra phơi nắng, trước cho gia vị ngấm đều rồi mới đem lên nướng. Hương Hương không ngại nhẫn nhịn lui bước, chỉ hy vọng không ai quấy rầy đến nàng và con gái mà thôi. Mỗi lần Lam Dụ đến đều không thể khiến cho nàng yên tâm được, nàng cũng không phải là người to gan. Ban đêm, Mộ Dung Lệ vẫn ở lại Thính Phong Uyển, thấy đĩa cá khô thật lớn ở trên bàn, hắn có hơi ngẩn ra. Lam Dụ đón hắn nói: Sao hôm nay huynh về trễ thế, ngày mai chúng ta đi săn thú đi, ở lâu trong vườn phủ ta buồn đến nỗi phát bệnh luôn rồi đấy. Mộ Dung Lệ lại hỏi: Nàng tới tẩy kiếm cát sao? Lam Dụ chậm rãi xoay người nói: Đúng vậy á, ta đến chỗ thiếp thất của huynh. À, tên là Hương Hương phải không ha? Cá khô hết rồi nên ta kêu nàng ấy làm thêm một chút thôi. Lông mày của Mộ Dung Lệ nhíu lại, hắn nói: Sau này đừng có đến đó nữa. Lam Dụ tỏ vẻ không hiểu hỏi: Cái gì? Mộ Dung Lệ lại nói: Lam Dụ, nàng ấy rất là nhát gan, nàng sẽ dọa nàng ấy đó. Lam Dụ cười cười nói: Ta cũng đâu phải là quái thú, việc gì nàng ấy phải sợ ta. Mộ Dung Lệ nhìn chằm chằm vào trong mắt Lam Dụ, nhắc lại: Sau này không được đi qua đó nữa. Nụ cười trên mặt của Lam Dụ cũng dần dần tắt đi, khẽ nói: Huynh thích nàng ta sao? Nét sắc sảo trong mắt Mộ Dung Lệ đột nhiên biến đâu mất tăm hơi, hắn nói: Nàng ấy là mẫu thân của con gái ta. Lam Dụ cũng nhìn chằm chằm vào hắn nói: Chỉ có như vậy thôi sao? Mộ Dung Lệ không đáp. Lam Dụ đi đến gần hắn, đứng gần như là chạm vào chóp mũi của hắn, hỏi: Huynh yêu nàng ta sao? Mộ Dung Lệ nói: Không được đi vào trong viện của nàng ấy nữa, nếu như có lần sau. Lam Dụ nổi giận ngắt ngang lời hắn: Lần sau thì như thế nào, huynh còn dám đánh ta sao hả? Mộ Dung Lệ cũng tức giận lắm. Mộ Dung Lệ cũng tức giận quá. Ta đánh còn ta. Lam Dụ hét ầm lên: Huynh dám, vương bát đảng. Vừa nhào qua, liền bị Mộ Dung Lệ ấn xuống, vỗ vào mông một cái, hắn giận dữ hỏi. Có nghe hay không? Lam Dụ thật sự là tức giận đến bốc khói luôn rồi. Mộ Dung Lệ, cái tên rùa đen Vương Bát Đản này, Huỳnh dám đánh con trai ta thử xem, ta sẽ đi đánh con gái Huỳnh cho coi. Kết quả, Mộ Dung Lệ vừa mới bình tĩnh lại được một tí, đã nổi giận đùng đùng, đánh thêm một cái nữa. Cả đời này, Lam Dụ là nữ nhân duy nhất mà Mộ Dung Lệ hạ thủ. Cái đồ hỗn trứng này, cá tính vẫn y như trước đây, không đánh thì ngứa da hay sao? Khốn kiếp thật, nhiều năm qua ngươi không trở lại như vậy. Mộ Dung Lệ lửa giận hừng hực, cái đồ đáng chết này, lần trước rời đi, lão tử mới hứa cho nàng lên làm trắc phi, lão tử mới hứa hẹn duy nhất với một mình nàng. Thật vất vả, nàng mới nói, nàng và con gái sẽ cùng chờ ta quay trở lại. Con mẹ nó chứ, ngươi lại đi hù dọa nàng, cái đồ hỗn trướng này, ngươi dám bảo nàng ấy đi phơi cá khô, ngươi vậy mà lại thực sự có cái gan đó à? Ngươi trốn lão tử 9 năm, ngươi giỏi quá nhỉ, lão tử đánh chết ngươi. Từ Thính Phong Uyển truyền tới tiếng hát chói tai cùng với tiếng tức giận mắng chửi, đủ mọi âm thanh vật lộn với ném đồ. Hưng Hưng tự cho Huyên Huyên ăn cơm, nghe tiếng động bên kia, không biết vì sao lại nhớ đến hồi còn bé, nàng cùng với tỷ tỷ và đệ đệ chơi đùa ở trong sân. Khi đó, Hưng Hưng lúc nào cũng nói, ầm ĩ quá đi, mấy đứa nhỏ này không thể nào yên tĩnh được một chút hay sao hả? Khi đó, nương lúc nào cũng nói, ầm ĩ quá đi, mấy cái đứa nhỏ này không thể nào yên tĩnh được một chút hay sao hả? Mà tẩy kiếm cát lúc nào cũng yên tĩnh, cho dù tiểu Huyên Huyên có khóc lớn tiếng đến mấy, ngay lập tức cũng sẽ có Thôi Thị đến dỗ dành để cho bé An tỉnh lại, chỉ sợ sẽ có thể quấy rầy đến vương gia. Một nơi không thể tùy ý khóc cười, có thể gọi là nhà được hay sao? Cha thường nói, thê thiếp của nhà cao cửa rộng lúc nào cũng phải đi tranh giành tình yêu. Hiện tại, Hương Hương rốt cuộc cũng đã hiểu rõ, tất cả những tranh đến tranh lui đó cũng chỉ vì người ta không cảm thấy hạnh phúc mà thôi. Sau khi Thính Phong Uyển yên tĩnh trở lại, Hương Hương dỗ dành cho tiểu Huyên Huyên đi ngủ trước. Dù sao thì mấy ngày nay Mộ Dung Lệ cũng không tới, nàng cũng ôm con gái ngủ chung. Lúc Mộ Dung Lệ đi tới, chỉ thấy hai mẹ con Hương Hương đang nằm trên chiếc giường. Tiểu Huyên Huyên đang ngủ rất sâu, Hương Hương cứ chốc chốc lại cầm quạt, quạt cho bé. Thấy hắn đến, nàng vội vàng thức dậy, Mộ Dung Lệ khẽ nói. Không cần phiền toái. Hương Hương chần chờ nói. Vương gia, ngài qua đây có chuyện gì không ạ? Mộ Dung Lệ trợn mắt. Khốn kiếp, đây là viện của thiếp thất lão tử cần phải có việc gì thì mới qua được hay sao? Lửa giận chiếu vào trong mắt Hương Hương, ánh mắt của nàng lại trong veo đến yên bình. Mộ Dung Lệ đột nhiên nhớ tới, thì ra đã xa cách nàng mấy tháng rồi, đáng lẽ nên là tiểu biệt thắng tân hôn. Hắn hơi sốt ruột, nói. Bổn vương đã hứa sẽ nâng nàng lên làm trắc phi, phải đợi thêm mấy ngày nữa. Tốt nhất là nàng hãy sinh cho ta một đứa con trai, phụ vương và mẫu phi đều mong ngóng cả. Nếu như Hương Hương có thể sinh được con trai, thì việc báo lên chính tông phủ cũng sẽ không có vấn đề gì. Cũng coi như hiếm khi mới thấy được hắn kiềm chế tính tình, chịu giải thích với nàng một câu. Hương Hương nói. Mộ Dung Lệ nói. Chuyện của Lam Dụ nàng cũng biết rồi đó, nhưng điều đó tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng gì đến hai mẹ con nàng. Hương Hương nhẹ đáp vâng một tiếng, cũng không muốn chất vấn cái gì. Đúng là không có ảnh hưởng gì, chỉ là người sẽ không bao giờ đến đây nữa. Mỗi ngày, người đều sẽ dẫn Kha Nhi đi cưỡi ngựa. Tiểu Huyên Huyên bất quá cũng chỉ mới có một tuổi, mong đợi được gì người sẽ qua đây. Hương Hương chỉ nói, nếu sau này vương gia có thời gian thì xin hãy đến đây nhìn Huyên Huyên một chút, con bé dù sao cũng rất nhớ vương gia. Nếu như hắn quả thật là không tới nữa, trẻ con có lẽ cũng thực sự phải chia tầng lớp. Mộ Dung Lệ lại hỏi, chỉ có con bé nhớ thôi sao? Hương Hương khẽ run, hắn đưa tay qua, Hương Hương rất thuận theo mà giúp hắn lên giường. Mộ Dung Lệ kéo nàng qua, tựa vào trong ngực mình. Nàng lúc nào cũng trầm tĩnh nhu thuận như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một cô bé chỉ mới 17-18 tuổi. Mộ Dung Lệ đột nhiên nhớ ra, hỏi. Sinh nhật nàng là bao giờ? Không phải nàng rất thích nghe hát kịch hay sao? Tìm một gánh hát đến cho náo nhiệt một chút nhé. Hương Hương khẽ nói. Hôm trước rồi à? Ừ. Mộ Dung Lệ hơi ngừng lại, cãi giận nói. Quản giá, hắn không ăn bài gì sao? Hương Hương nói. Nô tỳ không thích náo nhiệt, hà tất gì vương gia phải trách cứ quản tiên sinh. Mộ Dung Lệ cúi đầu hôn lên trên trán nàng, lại không vui nữa rồi sao? Hắn thầm than thở trong lòng, đại ca và phụ vương có bày đàn thê thiếp nguyên một cái hậu trạch như vậy, rốt cuộc là chung sống hòa thuận như thế nào được vậy? Hắn ôm lấy Hương Hương đè lên trên người nàng. Thực ra Hương Hương có chút không muốn hầu hạ hắn, nàng vừa mới bị giật mình tỉnh giấc, cả người có hơi yếu ớt, nhưng mà hắn sẽ chấp nhận lý do này hay sao? Nàng tùy ý mặc cho hắn hôn, cố gắng phối hợp tránh cho con bị giật mình tỉnh giấc. Mấy tháng qua Mộ Dung Lệ không hề gần gũi qua nữ sắc, thân thể hắn lúc này đã có chút nóng như lửa. Đang cao hứng, bên ngoài đột nhiên lại có tiếng người gọi to. Lệ ca! Hương Hương giật mình, toàn thân nàng đều lạnh lại. Mộ Dung Lệ thực sự là lửa giận ngập trời mắng. Làm dụ, khốn kiếp, người muốn chết hay sao hả? Bên ngoài, Lam Dụ lại cao giọng nói. Ta không có muốn chết à? Huynh đi ra đây cho ta có chuyện muốn nói. Cơ thể của Hương Hương khẽ run, chỉ sợ nàng sẽ đi vào huyên náo, sẽ trở nên quá khó coi. Hương Hương liền đẩy Mộ Dung Lệ ra, gần như là sợ hãi mà chạy đi tìm y phục của mình. Mộ Dung Lệ tiến đến, ôm nàng từ phía sau. Hương Hương lại vẫn giãy giụa, phủ thêm áo ngoài để che lấy cơ thể. Không biết vì sao, Mộ Dung Lệ lại cảm thấy có chút thương tâm. Mỗi một chỗ ở trong Tấn Dương Thành này, mỗi một người, mỗi một cái cửa sổ trong căn phòng này, không có chỗ nào có thể khiến cho nàng cảm thấy được an toàn. Hắn có thể bảo vệ quốc gia, nhưng nữ nhân của hắn lại giống như chim sợ cành công vậy, chỉ một âm thanh nhỏ bé cũng sẽ khiến cho nàng sợ hãi. Hắn trấn an không có tác dụng, bởi vì chưa bao giờ giữ được lời hứa của mình. Đình viện xa hoa, cẩm y ngọc thực, tất cả đều không phải là cuộc sống mà nàng mong muốn. Mộ Dung Lệ mặc quần áo đi ra ngoài, Lam Dụ đang đứng ở bên cạnh hồ tẩy kiếm, nghiêng người dựa vào lan can đá, bộ dáng rất là nhàn nhã. Mộ Dung Lệ tức giận nói, nếu bây giờ nàng không phải muốn tắm rửa, uống nước, thì tốt nhất hãy nghĩ ra một cái lý do nào đó thật là hay vào. Lam Dụ lại nói, Lệ ca, huynh hãy để cho ta đi đi. Mộ Dung Lệ nói, đêm hôm khuya khoắt, nàng lại nổi điên cái gì nữa? Lam Dụ cười cười nói, Lệ ca, ta đã sớm nói rồi, chuyện năm đó ta không phải là vì huynh mới nhảy xuống sông, huynh không cần phải áy náy. Mộ Dung Lệ trừng mắt nói, nàng lại dám đi nữa xem. Lam Dụ nói, ta không dám, cho nên ta mới đến hỏi huynh. Trước đây huynh hứa cho ta vị trí chính phi, bây giờ lại dùng một vị trí trắc phi để dỗ dành ta hay sao? Mộ Dung Lệ nhíu mày, Lam Dụ lại nói tiếp. Ta biết huynh cần cái mối quan hệ với bệ gia, mà tiểu nhà đầu kia cũng không hề có tình cảm với huynh. Ta biết rõ đạo lý, nên ta cũng có thể nhẫn nhịn. Mộ Dung Lệ hừ một tiếng, Lam Dụ lại nói tiếp. Nhưng mà huynh lại còn nuôi một tiểu thiếp, ban đêm còn lén lút qua đây ngủ với nàng ta. Mộ Dung Lệ tức giận, mắng. Nói cái rắm gì vậy? Thiếp thất của lão tử không ngủ cùng, vậy còn cho ai ngủ hả? Lam Dụ nói, không phải, vấn đề là huynh yêu nàng ấy. Mộ Dung Lệ ngây người, Lam Dụ lại nói, huynh thật là nhẫn tâm, sau khi để ta trải qua những chuyện như vậy, liền phải dựa vào sự áy náy của huynh mà sống suốt phần đời còn lại hay sao? Mộ Dung Lệ lại nói, Cái gì mà gọi là dựa vào sự áy náy của lão tử sống qua ngày hả? Chẳng lẽ giữa chúng ta không tồn tại tình cảm hay sao? Chẳng lẽ lão tử không yêu nàng sao? Lâm Dụ lại nói, 9 năm trước có yêu, ta tin điều đó. Nhưng mà Lệ ca, tình cảm của con người rất dễ thay đổi. Lời nói còn chưa chấm dứt, Mộ Dung Lệ đã cắt ngang. Cút về! Hắn không muốn nghe nói tiếp nữa. Lâm Dụ vẫn tiếp tục nói, vậy cũng tốt thôi, Lệ ca, ta không cần vị trí chính phi kia nữa. Nhưng mà nếu như huynh nhất định muốn ta ở lại bên cạnh huynh cả đời, huynh phải cam đoan chỉ có thể yêu một mình ta, có được hay không? Ở trong chỗ tối, trong màn đêm, Hương Hương đứng dựa vào trong khung cửa. Tiểu Huyền Huyền vẫn còn đang ngủ rất say, nàng không muốn thắp đèn lên. Những lúc như thế này còn muốn người khác chú ý đến mình nữa hay sao? Mộ Dung Lệ quay đầu lại nhìn nàng, lại quay sang lần nữa nhìn Lam Dụ. Ánh mắt của Lam Dụ thanh lạnh nhưng rất kiên định, nàng nói, ngay cả tình yêu huynh cũng không thể cho ta hay sao? Mộ Dung Lệ trầm giọng nói, ta cam đoan ta chỉ yêu một mình nàng. Lam Dụ hất cằm chỉ về phía Hương Hương nói, vậy huynh cho nàng ta ra khỏi phủ đi. Huynh không thương người ta thì giữ người ta lại làm cái gì? Mộ Dung Lệ nhấc chân đá. Nói bậy cái gì đấy hả? Lâm Dụ nghiêng người tránh đi, nói, ta đang nói rất là thật lòng. Huynh cho nàng ra khỏi phủ đi. Ta có thể khoan nhượng huynh có người nữ nhân khác, nhưng ta không thể tha thứ cho việc huynh đi yêu thích một nữ nhân khác, đặc biệt lại là một mỹ nhân. Nàng ta khiến ta cảm thấy mình thật là dơ bẩn. Huynh có hiểu không hả? Ta bỏ đi 9 năm, huynh có nữ nhân khác, cũng có luôn cả con gái rồi. Nhưng những điều đó ta không quan tâm. Thế nhưng mà huynh lại đi yêu một nữ nhân khác. Vết thương ta mang suốt 9 năm qua, huynh cứ như vậy mà xé nó ra, sau đó lại chọc cho nó chảy máu đầm đìa, rồi lại còn nói, nhìn xem, ta đều không thèm để ý chút nào đâu. Mộ Dung Lệ, mẹ kiếp, huynh tưởng huynh không thèm để ý rồi. Vì người chịu đau không phải là huynh, mà chính là lão nương đây này. Lam Dụ nói một hơi, Mộ Dung Lệ lại ngơ ngác tại chỗ. Lam Dụ lại tiếp tục chỉ vào Hương Hương rồi nói, để cho nàng đi ra khỏi phủ, ta sẽ tin huynh, chỉ thức một mình ta. Ta sẽ ở lại bên cạnh huynh cả đời. Mộ Dung Lệ quay đầu nhìn Hương Hương. Hương Hương mờ mịt nhìn lại hắn. Lam Dụ lại nói, ta hay là nàng ấy? Mộ Dung Lệ tức giận nói, nàng điên rồi sao? Cho dù lão tử có lập nàng lên làm chính phi, nàng cũng sẽ không quản được việc lão tử có nạp thề thiếp hay không, lại càng không thể đuổi mẫu thần của hài tử lão tử đi. Lam Dụ lại nói, đúng, cho nên huynh cũng không thể quản được việc lão nương ở lại hay là đi. Đôi môi của Mộ Dung Lệ khẽ run, Lam Dụ lại nói tiếp, huynh chọn đi, ngay bây giờ. Mộ Dung Lệ phẩy tay áo, giận dữ bỏ đi. Hương Hương một đêm không ngủ, sáng hôm sau, hai mí mắt nàng thâm quầng đi làm điểm tâm. Lúc Bệ Cẩm Bình tới thì giật hết cả mình hỏi, Hương Hương tỷ tỷ, tỷ bị làm sao vậy? Hương Hương cười cười nói, chỉ là ngủ không ngon mà thôi, trưa ngủ bù là khỏe ngay ấy mà. Bệ Cẩm Bình lại nói, à, vậy buổi trưa muội cũng sẽ không đến đây ăn cơm nữa ha, tỷ cũng không cần phải vội đâu, lại khiến cho bản thân mệt chết bây giờ. Hương Hương sờ sờ đầu của Bệ Cẩm Bình rồi nói, Cẩm Bình à, nếu sau này tỷ tỷ không có ở đây nữa, muội nhất định phải chiếu cố chính mình thật là tốt nhé. Bệ Cẩm Bình sợ hãi hỏi, Hương Hương tỷ tỷ, tỷ muốn đi đâu sao? Hương Hương lại nói, không phải, ta chỉ là nói như vậy mà thôi. Đến đây nào, đem đồ ăn ra này. Bệ Cẩm Bình tính tình vốn trẻ con, ăn một cái, chuyện này liền như quên đi, cũng không hỏi thêm cái gì nữa. Lúc chiều, Mộ Dung Lệ lại đi qua, Hương Hương đang đi thay tã cho Huyên Huyên, thấy hắn qua, cơ thể của nàng hơi căng thẳng. Mộ Dung Lệ cố gắng hết sức để giữ cho thanh âm của mình được bình tĩnh. Hắn nói, ta đã kêu quản gia sắp xếp tốt một căn nhà ở bên ngoài. Nàng tạm thời qua đó mấy ngày nhé. Hương Hương ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn khẽ quay mặt đi chỗ khác, không nhìn tới nét mặt nàng. Hắn lại nói, chỉ là ở tạm mấy ngày thôi. Qua mấy ngày nữa, đợi mọi chuyện ổn định trở lại, ta sẽ qua đón nàng về. Hương Hương đưa tay ra, níu lấy góc áo của hắn, khẽ giọng nói, để thiếp mang con đi đi. Mộ Dung Lệ cắn răng nói, con ở lại trong phủ, tự sẽ có nhũ mẫu chăm sóc, nàng không cần phải lo lắng. Hương Hương gần như là cầu xin mà nói, nhũ mẫu cũng có con của mình ở nhà, cần phải chăm sóc, không phải lúc nào cũng có thể ở đây. Mộ Dung Lệ không muốn nhiều lời, trực tiếp cắt ngang lời của Hương Hương. Vậy thì tìm thêm mấy người nữa, không bằng ở bên ngoài với nàng hay sao? Nếu như bị đám người thái tử bắt được, chỉ sợ tất cả sẽ hỏng bét, tuyệt đối không thể được. Hương Hương nhìn hắn, rốt cuộc cũng biết nàng sẽ đi mà không có con. Nước mắt của nàng tuôn rơi, ánh mắt cứ nhòa dần, nhòa dần. Mộ Dung Lệ mím chặt môi, bắp cổ hơi run run, xoay người rời khỏi tẩy kiếm cát. Quản gia nhỏ giọng đi đến khuyên nhủ. Hương phu nhân, xin người đừng khóc. Dù thế nào thì tiểu quận chúa cũng là cốt nhục duy nhất của vương gia. Ở trong phủ còn có thể bị ủy khuất hay sao? Người cũng nên vì tiểu quận chúa mà suy nghĩ một chút. Hôm nay người đi ra ngoài, nếu như đem theo tiểu quận chúa đi, thì người khác sẽ nghĩ như thế nào đây? Chỉ sợ sau này, coi như có quay trở về được, tiểu quận chúa cũng sẽ bị người ta chỉ trích này nọ, cho là vương gia hoài nghi huyết thống của con. Đến lúc đó, ngài làm sao có thể để tiểu quận chúa đối mặt với những lời đàm tiếu này chứ? Nếu như người có thể quay trở về, tự nhiên sẽ có ngày mẹ con sum họp. Nếu như người không thể quay trở về, chẳng lẽ lại để cho tiểu quận chúa đi theo người, cùng người lang bạc đầu đường xó chợ hay sao? Hương Hương từ từ trượt xuống đất, hai tay che lấy mặt, nước mắt vẫn không ngừng chảy, tràn qua cánh tay, tràn qua những cả ngón tay nàng, nhưng tuyệt nhiên là không hề có chút âm thanh nào. Nếu như có kiếp sau, nàng vẫn là một nữ nhân, nguyện lấy cành mận gai làm trâm cài tóc, mặc áo vải thô, sống cảnh nghèo hèn bần tiện, chứ quyết không làm thiếp cho người nữa.